Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Chư Vị Nhưng Giải Hận. Đoan Mộc gia chủ, vì chứng minh này bảy vũ nhai chung là ngươi Đoan Mộc thế gia mật đạo. Có không đến nhai chung chứng minh cho đại gia nhìn một cái đâu. Long Diệp Thiên ngữ khí không ôn không hòa, lại làm người cảm giác được rời non lấp biển cảm giác áp bách. Đoan Mộc Vinh thần sắc khẩn trương, đáy lòng từng đợt lạnh cả người. Hôm nay như vậy trường hợp, hắn cũng là không thể tưởng được. Nhất thời sơ sẩy, một phong hoài nghi tin, cư nhiên làm hắn thất bại trong gang tấc. Đây là bọn họ Đoan Mộc thế gia mấy trăm năm qua cơ nghiệp. Nha, như vậy hủy ở hắn trong tay. Làm hắn như thế nào đối mặt Đoan Mộc gia liệt tổ liệt tông đâu? Không, Đoan Mộc thế gia tuyệt đối không thể như vậy hủy ở hắn trong tay, hắn ngữ khí leng keng hữu lực mà. Nói, quân thượng, này bảy vũ nhai chung mật đạo, chính là Đoan Mộc thế gia lịch đại muốn bảo hộ. Bảy vũ nhai mật đạo nãi tổ tiên sở kiến, chỉ là bản vẽ bị mất. Long Diệp Thiên dương môi lạnh lùng cười. Ngữ khí vô cùng châm chọc. Kia sự tình thật đúng là xảo, bản vẽ không có, ngươi khiến cho này thượng vạn người tới cấp các ngươi Đoan Mộc thế gia mở ra cơ quan, lấy thi thể lót đường, đúng không? Hắn đáy mắt lạnh băng một mảnh, phảng phất là một loại lưỡi đao băng hàn cùng lăng liệt nội tâm. Đoan Mộc Cẩn ở một bên im lặng, không nói, tưởng tiến lên góp lời, nhưng kia lại là yêu thương chính mình. Vì lấy trọng trách phụ thân, Đoan Mộc Vinh có chút phẫn nộ gầm rú nói. Quân thượng, tuyệt không việc này, những người đó đều là tự nguyện ký giấy sinh tử, là chính bọn họ thực lực không đủ. Long Diệp Thiên hơi hơi híp mắt. Liền biết hắn sẽ không dễ dàng thừa nhận, hắn chậm rãi đứng dậy. Trên cao nhìn xuống lãnh liếc Đoan Mộc Vinh, tối hôm qua. Đoan Mộc gia chủ đi thứ năm nhai, cũng đi bổn quân đi mật đạo đi. Chẳng lẽ gia chủ liền không có phát hiện cùng mặt khác mật đạo có điều bất đồng? Hắn nói chuyện ba phải cái nào cũng được. Hắn phía sau một đám người tràn ngập miệt mài theo đuổi, mà Đoan Mộc Vinh cũng hiểu được là cái gì ý. Tứ trời xanh không hữu ta Đoan Mộc thế gia nha. Đoan Mộc Vinh đau thanh kêu gọi, thân mình kịch liệt run rẩy, trong thanh âm lộ ra thê lương cùng tuyệt vọng, lệnh người sợ hãi. Hắn lời còn chưa dứt, hiện trường tức khắc bộc phát ra một mảnh phẫn nộ rít gào tiếng động. Đoan Mộc Vinh, ngươi còn không biết xấu hổ khẩn cầu trời xanh có mát. Bảy vũ nhai thượng vạn điều oan hồn, ngươi hạ 18 tầng địa ngục, ngươi cũng vô pháp trả hết như thế hơn mạng người nợ. Là nha, nếu không phải Lận công tử hôm nay nhắc nhở đến kịp thời. Chỉ sợ này nhai chung lại muốn nhiều mấy trăm cổ thi thể, nghe mọi người nói. Long Diệp Thiên hơi hơi giơ tay, khí thế bàng bạc, mọi người tức khắc mặc không lên tiếng. Hiện trường châm rơi có thể nghe, mọi người tâm tư khác nhau. Đoan Mộc gia chủ, nếu ngươi không nghĩ thừa nhận, vậy từ bổn quân tới nói cho ngươi đi, nơi này mật đạo thuộc về ai? Long Diệp Thiên nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe đến làm người không thể tin được nhân gian có như thế. Dễ nghe có thanh âm. Lại làm người cảm thấy không rét mà run, bổn quân quân sao? Tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, này bảy vũ nhai mật đạo, đều không phải là các ngươi Đoan Mộc thế gia sở tạo. Điểm này, bổn quân đã tự mình nghiệm chứng quá. Đoan Mộc gia chủ, ngươi còn có gì nói? Long Diệp Thiên nhìn hắn, hắn tưởng đối việc này im miệng không nói chuyện, nhưng hôm nay này thế cục, hắn tưởng giấu giếm. Cũng vô pháp giấu giếm, Long Diệp Thiên nói. Lệnh Đoan Mộc Vinh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trên mặt thịt đều run rẩy lên, mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều không dám ngôn, chỉ còn chờ Long Diệp Thiên chủ trì công đạo. Lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, Long Diệp Thiên đã mất đi kiên nhẫn, Đoan Mộc Vinh tuyệt. Vọng nhắm mắt trừ, đều là mệnh. Trời cao chung quy không cho phép bọn họ Đoan Mộc thế gia xưng bá thế giới này. Quân thượng, những việc này đều là ta Đoan Mộc Vinh một người phạm phải sai lầm. Cùng Đoan Mộc gia những người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Này bảy vũ nhai là tổ tiên vô tình giữa phát hiện. sau lại tổ tiên hoa số tiền lớn mua này bảy vũ núi non. Chỉ là mật đạo vài bố lót trong đầy khủng bố cơ quan. Người bình thường căn bản là vô pháp tiến nhập, các tổ tiên thử qua các loại biện pháp, đều không có biện pháp tiến vào mật đạo chỗ sâu trong, truyền tới ta này một thế hệ. Vì điều tra rõ bên trong rốt cuộc có cái gì bí mật, ta liền dùng thiên địa linh bảo làm phần thưởng, dẫn các lộ cao thủ tiến vào mật đạo sấm quan, chính là đã chết thượng vạn người. Chúng ta ở mật đạo cái gì đều không có tìm được. Hiện giờ nghĩ đến, những người đó tu sửa này đó mật đạo, chỉ sợ là có khác dùng chỗ, Đoan Mộc Vinh duyệt nhân vô số. Long Diệp Thiên cho hắn cuối cùng một lần cơ hội, chính là vì làm hắn không nói ra rồng ngâm giới sự tình tới. Nếu không, thiên hạ tất đại loạn, hắn nói như vậy, ít nhất có thể giữ được Cẩn Nhi một mạng. Đoan Mộc Vinh vẻ mặt khẩn cầu nhìn Long Diệp Thiên. Quân thượng, Thảo Dân lời nói, những câu là thật, vọng quân thượng thương hại ta Đoan Mộc gia cuối cùng một tia huyết mạch. Phóng Cẩn Nhi một con đường sống đi. Đoan Mộc Vinh nói xong, bi thống nhìn Đoan Mộc Cẩn liếc mắt một cái, nháy mắt tự hủy linh cơ. Hắn nháy mắt sắc mặt tái nhợt, vẫn đục mắt to lại khẩn cầu nhìn Long Diệp Thiên, khóe miệng máu tươi mịch mịch chảy ra, phụ thân, phụ thân. Đoan Mộc Cẩn nhanh chóng vẻ mặt bi thống đỡ lấy Đoan Mộc Vinh, rơi lệ đầy mặt, hắn biết, sự tình bị công bố, chính là như vậy lệnh nhân tâm đau cục diện, thượng vạn điều tánh mạng, Đoan Mộc gia mãn môn sao trảm, cũng không thể an ủi tịch kia thượng vạn điều oan hồn, phụ thân làm như vậy. Chỉ là tưởng bảo hắn một mạng, Cẩn Nhi, hảo, hảo sống sót, Đoan Mộc Vinh nói xong, đầu nặng nề rũ đi xuống, đã không có hơi thở cha. Đoan Mộc Cẩn bi thống thanh âm mai một ở săn phong, mọi người đạm mạc mà nhìn trước mắt hết thảy. Sắc mặt trầm trọng, trầm mặc không nói, ba vị trưởng lão vừa thấy, cho nhau gật gật đầu, ân, ba tiếng kêu rên truyền đến. Ba vị trưởng lão cũng nháy mắt tự hủy linh cơ mà chết. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi. Đoan Mộc Cẩn thống khổ nhắm mắt lại, có lẽ, này đối với bọn họ tới nói, cũng là một loại giải thoát, mà đối với hắn tới nói, thống khổ mới vừa bắt đầu. Thật tốt quá, là nha, những cái đó tìm cái chết vô nghĩa người, rốt cuộc được đến một tia an ủi. Đám người tức khắc bộc phát ra một trận hỗn độn hoan hô. Hỗn loạn thắng lợi kêu to, tràn ngập đắc ý giả thổi lên sắc nhọn huýt sáo, lận ngàn đêm cười cười. Rốt cuộc vì đại ca báo thù rửa hận từ đây lúc sau. Này nhai chung, ở cũng sẽ không có oan hồn xuất hiện, chư vị nhưng giải hận. Long Diệp Thiên không có quay đầu lại, mà là uy nghiêm ra tiếng hỏi, quân thượng anh minh. Mọi người đồng thời quỳ xuống đất, quân thượng. Chúng ta chỉ cầu Đoan Mộc Thế Gia không cần ở lấy như vậy phương thức giết người. Hiện giờ Đoan Mộc Thế Gia sự tình công chư hậu thế. Về sau này nhai chung sẽ không lại có oan hồn, lận ngàn đêm kích động mà nói, hắn dục đem Đoan Mộc Vinh đưa vào chỗ chết rồi sau đó mau. Chính là lời hắn nói lại có mấy người sẽ tin. Hôm nay có hơn trăm người nhìn đến, lại có quân thượng tự mình thẩm phán. Đoan Mộc gia cũng coi như là xong rồi, dư lại hai cái nhai chung mật đạo. Bổn quân sẽ đem mật đạo cơ quan hủy diệt, để tránh ở thương tập vô tội. Nói xong, Long Diệp Thiên lại nhìn Đoan Mộc Cẩn, Đoan Mộc Cẩn. Ngươi cùng việc này không quan hệ, nhưng cần thiết rời đi bảy vũ nhai. Bảy vũ nhai sự tình, hiện tại giao từ Thiên Hải cung cha rõ này đó mật đạo tồn tại ý nghĩa. Đến lúc đó sẽ chiêu cáo thiên hạ. Đoan Mộc Cẩn nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái, đau kịch liệt mà nói, tạ quân thượng không giết tri ân, Cẩn liệu lý phụ thân hậu sự lúc sau liền rời đi. Cẩn sẽ nhớ rõ quân thượng này phân đại ân đại đức. Nhưng Cẩn có một cái thỉnh cầu. Hết chương.